Vô địch kiếm vực, chương 1684, vô song lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc kiếm phá hủy, đây là Dương Diệp lúc này ý niệm trong đầu. Chẳng qua chuyển chớp mắt, hắn chính là hủy bỏ chính hắn một ý niệm trong đầu. Mộc kiếm là nhân vật gì? Làm sao có thể hư mất? Dương Diệp đi tới mộc kiếm trước mặt. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Rất nhanh, hắn phát hiện, mộc kiếm thân kiếm rơi xuống khối kia mộc vụn phía dưới. Là một khối nhỏ kim sắc, như hoàng kim cái loại này kim sắc. Chứng kiến cái này, Dương Diệp tức thì hiểu. Thanh kiếm này đích thực chính dáng dấp, căn bản không phải mộc kiếm. Ở những thứ kia cục gỗ phía dưới, mới là thanh kiếm này đích thực chính dáng dấp. Cái này lúc, hắn nhớ tới Dương gia gia tộc Dương Tiêu. Thanh kiếm này là bị phong ấn. Cũng chính là, chuôi này mộc kiếm thân kiếm những thứ kia cục gỗ. Chính là phong ấn thanh kiếm tồn tại. Mà mộc kiếm hiện tại bóc ra một tấm gỗ khối. Nhất định là bởi vì vừa rồi mộc kiếm hấp thu vật gì vậy? Niệm tới đây, Dương Diệp nhìn về phía xa xa cái kia nữ tử váy trắng. Nơi này có cái gì? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không có nói. Dương Diệp. Mà lúc, nữ tử váy trắng ánh mắt lại rơi vào Tiểu Bạch tại trước mặt mộc kiếm. Cái này lúc, Tiểu Bạch liền vội ôm ở mộc kiếm. Nhưng sau một bộ đây là hình dáng của ta. Nữ tử trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, kiếm này có linh, hội chọn người. Đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Không nên để cho nó tiếp tục hấp thu nơi này kiếm ý, Dương Diệp nhíu mày. Nơi này có kiếm ý, nữ tử đạm thanh nói. Chính mình cảm thụ, xong, nàng không ở nói, tọa ngồi ngay tại chỗ. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lên. Hồi lâu, hắn trợn mở con mắt. Kiếm ý, cái này địa phương thật sự có kiếm ý, hơn nữa. Cái này kiếm ý có đặc biệt, trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn nhìn về phía mộc kiếm, sau đó nói, nơi này kiếm ý có thể trợ giúp ngươi. Nghe được Dương Diệp, mộc kiếm tức thì khẽ run lên. Dương Diệp nói, của ta kiếm ý không thể giúp ngươi, mộc kiếm run lên. Dương Diệp đương nhiên nghe không hiểu mộc kiếm. Ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn hắn chớp chớp nhãn, nhưng móng sau quơ đứng lên. Dần dần, Dương Diệp khuôn mặt sắc có chút khó coi. Bởi vì, này mộc kiếm chê kiếm ý của hắn quá yếu. Kiếm ý của hắn quá yếu. Kiếm ý của hắn nhưng là có thể so với chân cảnh cấp kiếm ý a. Mà mộc kiếm lại vẫn kiếm ý của hắn yếu. Dương Diệp chỉ vào xa xa cái kia nữ tử váy trắng. Nói, kiếm ý của nàng đâu? Tiểu Bạch nhìn một chút xa chỗ nữ tử váy trắng. Nhưng sau vừa nhìn về phía mộc kiếm. Một lát sau về sau. Nàng xem hướng Dương Diệp, chảo bắt đầu huy động. Dần dần, Dương Diệp thần sắc có chút dễ nhìn. Bởi vì, này mộc kiếm chê cái kia nữ tử váy trắng kiếm ý giống nhau rất yếu. Đơn giản đến, cái này mộc kiếm liền chân cảnh cấp kiếm ý đều xem không lên. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó trở lại nữ tử váy trắng tọa ngồi xuống. Cái này lúc, nữ tử váy trắng trợn mở mắt nhìn hướng hắn. Dương Diệp nói, nơi này kiếm ý, là cái kia kiếm tiên lưu lại kiếm ý sao? Cô gái nói, người đây, Dương Diệp nói, cái kia kiếm tiên kiếm ý là siêu việt chân cảnh cấp. Người cảm thấy thế nào? Cô gái nói, Dương Diệp nói, còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu? Cô gái nói, ta không muốn cùng ngươi trò chuyện thiên. Ngày, Dương Diệp, ngươi cái này mộc kiếm là cái gì kiếm? Ở nơi này lúc, nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai, không biết, nữ tử chân mày to cau lại. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, cái này không phải đánh cuộc với ngươi khí, mà là thật không biết. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, thấy Dương Diệp không giống giả về sau. Nàng vừa nhìn về phía xa chỗ Tiểu Bạch trong tay mộc kiếm. Sau đó nói, nơi đây. Là năm đó kiếm tiên thường thường ở địa phương. Bởi vì đây, nơi này có kiếm ý của hắn. Cũng chính là chân cảnh giai trên kiếm ý. Chân cảnh chi tiến lên. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lên. Lần nữa cảm thụ một cái. hắn cảm nhận được cái kia cỗ kiếm ý, thế nhưng hắn cũng không có cảm thụ ra có gì đặc biệt khác địa phương. Là không phải cảm thấy không có gì đặc biệt khác địa phương? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Quả thực, cô gái nói, đây chính là kiếm ý này đặc biệt khác địa phương. Đạt được chân cảnh chi về sau, người sẽ phát hiện, chúng ta phảng phất đi tới cuối đường. Phía trước không có đường rồi hả? Dương Diệp hỏi. Nữ tử hơi gật đầu. Hiện tại cảm giác của ta chính là phía trước không có đường, rất mờ mịt. Lấy, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lại nói, nơi đây có chân cảnh trên kiếm ý, nơi đây có thể làm cho chúng ta lần nữa tìm được đường. Xong, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Nơi đây đặc thù, người nếu không muốn có phiền phức, tốt nhất đừng làm cho kiếm kia đang hấp thu chung quanh kiếm ý. Dương Diệp đang muốn cái gì? Nữ tử cũng là hai mắt đóng lại, không ở nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau nhìn về phía móng vuốt trong mộc kiếm. Nguyên bản, Dương Diệp lấy vì mộc kiếm muốn mạnh mẽ hấp thu, nhưng mà, mộc kiếm cũng không có. Nó cùng Tiểu Bạch trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Điều này làm cho Dương Diệp thả lỏng một hơi. Cái này mộc kiếm nếu như làm loạn, hắn thật vẫn không có biện pháp. Còn tốt, lúc này đây mộc kiếm rất cho mặt mũi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau cũng nhắm lại con mắt, cảm thụ chung quanh kiếm ý, chân cảnh trên kiếm ý, hắn cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại có cái này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian từng cái quá khứ, một canh giờ về sau, Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn cái gì cũng không cảm ngộ xuất hiện. Không thể không nói, đây là có buồn bực. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp đem tâm thần chìm vào Hồng Mông Tháp bên trong. Dương Diệp tìm được rồi chuôi này Phương Thiên Họa Kích. Chuôi này Phương Thiên Họa Kích chính là trước đây Dương Hiền trước khi chết cho hắn chuôi này Phương Thiên Họa Kích. Dương Diệp đi tới chuôi này Phương Thiên Họa Kích trước mặt. Tại hắn bên cạnh là Tiểu Bạch cùng chuôi này mộc kiếm. Nhìn chuôi này Phương Thiên Họa Kích hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên đưa tay cầm Phương Thiên Họa Kích. Hắn mới vừa cầm, cái kia Phương Thiên Họa Kích chính là rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó ngạch, một cường đại lực lượng tự Phương Thiên Họa Kích bên trong truyền đến Dương Diệp thân lên. Vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh. Cái này vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh tự nhiên không phải Phương Thiên Họa Kích, mà là nó đã từng chủ nhân. Bá đạo, đây là Dương Diệp cảm giác. Cái kia lực lượng cùng ý cảnh dường như Thái Sơn áp một dạng hướng hắn nghiền ép mà đến. Dương Diệp cũng không có dùng kiếm ý cùng sát ý đi chống lại. Mặc cho cái kia lực lượng cùng ý cảnh áp hắn. Ý chí, hắn hiện tại chính là ở bằng ý chí chống lại. Sở dĩ không cần kiếm ý cùng sát ý là bởi vì hắn biết, đây là Phương Thiên Họa Kích đang khảo nghiệm hắn. Linh vật hội chọn người, chỉ có thừa nhận khảo nghiệm của nó, nó mới có thể cam tâm thần phục. Dần dần, không chỉ có Phương Thiên Họa Kích đang run rẩy, Dương Diệp thân thể cũng còn run rẩy. Không chỉ có như đây, hắn khuôn mặt trên, lên, cùng toàn thân càng là nổi gân xanh, giống như từng cái nhỏ xà, vô cùng dữ tợn. Một bên, Tiểu Bạch khẩn trương nhìn Dương Diệp. Bất quá, nàng lúc này đây không có đi hỗ trợ, bởi vì Dương Diệp phía trước đã nói cho nàng biết, làm cho nàng đừng gây sự. Thời gian từng cái quá khứ, soạt soạt, đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh ở trong sân vang vọng dựng lên. Dương Diệp cánh tay tét, nhẹ nhẹ tiên huyết không ngừng từ cái này chút nứt ra bên trong tràn ra. Trong nhấp nháy, Dương Diệp toàn bộ cánh tay biến thành một con huyết cánh tay. Một bên, Tiểu Bạch liền muốn ra tay. Bất quá, lại bị Dương Diệp ngăn cản. Cứ như vậy, rằng co không kém hơn nửa canh giờ về sau, cái kia Phương Thiên Họa Kích dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng, cái kia vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh cũng là không có tiêu thất, mà là liên tục không ngừng chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Đây là Phương Thiên Họa Kích đã từng chủ nhân lực lượng cùng ý cảnh. Ý cảnh đạt đến tới trình độ nhất định về sau, nếu như không có ngoại lực phá hư, chắc là sẽ không tiêu thất. Lực lượng cũng là như đây. Cái này vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh là cái này phương thiên họa kích chủ nhân đã từng lực lượng cùng ý cảnh. Đương nhiên, bất kể là cái này vô song lực lượng hay là vô song ý cảnh, cũng chỉ là vô căn chi bình. Hơn nữa, cũng không phải những thứ này lực lượng cùng ý cảnh Dương Diệp hấp thu chi về sau. Có thể sở hữu vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là không có hư chỗ. Này cổ lực lượng cùng ý cảnh, bị hắn hấp thu về sau. Đối với hắn tự thân lực lượng cùng sát ý còn có kiếm ý vẫn có rất đại tăng lên. Làm vô song lực lượng cùng vô song ý cảnh đều bị hấp thu về sau. Dương Diệp tay lỏng rồi rời ra. Nhưng sau bắt đầu lợi dụng trong cơ thể hồng mông tử khí chữa trị chính mình nhục thân. Chỉ chốc lát, hắn nhục thân triệt để khôi phục. Triệt để khôi phục về sau. Dương Diệp lần nữa đưa tay cầm cái kia phương thiên họa kích. Mới vừa cầm, một tin tức chính là truyền vào Dương Diệp trong đầu. Dương Diệp nhắm mắt, qua khoảng chừng một khắc đồng hồ sau mới mở con mắt. Vô song quyết. Cái này phương thiên họa kích vừa rồi cho hắn là một bộ tên là vô song quyết công pháp. Khi hiểu rõ cái này vô song quyết về sau, Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Đồng thời trong lòng cũng là vui mừng đứng lên. Vinh hạnh trước đây Dương Hiền không có chân chính nắm giữ vô song quyết. Hẳn là, Dương Hiền thể chất căn bản cũng không thích hợp tu luyện vô song quyết. Cái này vô song quyết, đối với nhục thân có rất lớn yêu cầu. Mà cái kia Dương Hiền, vốn là thể chất kém. Bởi vì đây, có thể, cái này Dương Hiền căn bản cũng không có đạt được cái này vô song quyết tinh túy. Đáng giá nhất là, cái này vô song quyết, tu luyện thành công về sau, không chỉ có sở hữu vô song lực lượng, còn có vô song ý cảnh. Có thể, đây là một bộ tu luyện ý cảnh công pháp. Tu luyện ý cảnh, Dương Diệp đều có kinh ngạc. Bởi vì, hắn chỉ nghe qua ngộ ý cảnh, mà chưa từng nghe qua ý cảnh còn có thể dùng tu luyện. Nhưng mà, đây cũng là chân thật. Đương nhiên, đến cùng được chưa, còn cần luyện một chút sau mới biết được. Dương Diệp không có bắt đầu tu luyện. Phải biết, hắn hiện tại bản thể chỗ ở vị trí có thể không phải cái gì an toàn địa phương. Trở lại hiện thực về sau, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử còn đang bế quan. Dương Diệp không có nói, xoay người đi xuống, cùng Tiêu Kiếm huynh muội lên tiếng chào hỏi về sau. Dương Diệp trực tiếp rời đi Thái Tiên Lâu, nhưng sau tìm một cái an toàn giao lưu. Đón lấy, hắn bản thể trốn vào Hồng Mông Tháp bên trong, đệ tam tầng trong phòng tu luyện. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu bắt đầu tìm hiểu cái kia vô song quyết, vô song lực lượng. Lúc này Dương Diệp tâm là có chút kích động. Cái kia Dương Hiền thể nhược nhiều bệnh, thế nhưng tu luyện cái này vô song quyết về sau, thực lực cùng lực lượng liền đã có thể áp chế hắn. Mà như hắn tu luyện đâu, hắn lực lượng thêm trên, lên, hắn chính mình nhục thân lực lượng, cái kia được cường đại đến hợp tác trình độ, còn có vô song ý cảnh, như nắm giữ vô song ý cảnh, vậy hắn liền sở hữu ba loại ý cảnh thêm trên, lên. Vô song lực lượng, còn có mộc kiếm, cái kia lúc, cái gì chân cảnh không chân cảnh, đều là đống cặn bã. Niệm tới đây, Dương Diệp càng lâu hưng phấn. Cách chương.